Thập phương võ thánh, chương 862, sương mù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy mấu chốt của vấn đề là, hắc động quy tắc tuyến là màu vàng kim. Đại biểu cho cái gì? Màu vàng kim quy tắc tuyến lại là cái gì? Ngụy Hợp nhắm mắt theo chính mình vừa mới lấy được lộn xộn trong tin tức. Cố gắng tìm tới đáp án. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại. Vừa mới kết nối Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt. Chính mình, xem, đến hình ảnh rìa, những cái kia ở vào rìa cực hạn nhất chỗ từng cái tiết điểm bên trên. Đứng sừng sững thần vị, tựa hồ liền có màu vàng kim. Chẳng lẽ, Ngụy Hợp chấn động trong lòng, lại lần nữa xem hướng phía dưới hắc động. Lần này, hắn trực tiếp nhớ tới hắc động hình thành nguyên lý. Vật chất tụ hợp tự nhiên có lực hút tương liên. Đây là lực vạn vật hấp dẫn, mà khi vật chất tụ hợp mật độ đủ nhiều, cũng đủ lớn, sinh ra lực hút cũng sẽ kịch liệt biến lớn. Nói cách khác, bất luận cái gì, chỉ cần hắn chất lượng mật độ đầy đủ cao, liền sẽ sinh ra loại hắc động hiện tượng. Hắc động bản chất, chẳng qua là một cái quang học miêu tả từ ngữ. Bất luận cái gì chất lượng mật độ đủ cao sự vật, cũng có thể sinh ra hắc động hiệu ứng. Nói cách khác, ta bây giờ thấy được cái này màu vàng kim hắc động. Rất có thể bên trong. Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên bay lên vẻ mong đợi. Hắn không biết Tinh Nguyên có biết hay không này chút. Không biết Mẫu Hà có hay không phát hiện hắc động bản chất. Nhưng trước mắt, hắn chỉ muốn chân chính vạch trần. Này kim quang bí mật. Không chần chờ, Ngụy Hợp đưa tay phải ra. Một ngón tay lập tức tự động thoát ly. Sau đó bành trướng biến lớn. Một thoáng bổ nhào vào bên cạnh bay qua một khối lớn thiên thạch lên. Rất nhanh, ngón tay hóa thành một mảnh máu thịt cự thảm. Đem thiên thạch bao trùm. Vài giây sau, thiên thạch thu nhỏ, tan biến. Máu thịt cự thảm ngưng tụ thành một đạo cùng Ngụy Hợp giống nhau như đúc hình người. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động. Phân ra một tia linh năng bám vào tại đây cái thân thể mới lên. Sau đó chỉ huy hắn hướng hắc động tiếp tục nhảy vọt tới gần. Mà gánh chịu lấy hắn linh năng bản thể thân thể. Thì lưu tại chỗ cũ. Tiếp tục quan sát. Bạch, tử thể tiếp tục nhảy vọt. Liên tục 3 lần sau. Hắc động đã theo đậu phộng lớn nhỏ. Biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Lực hút cấp tốc bành trướng biến lớn. Tử thể không cần bay lượn. Cũng bị nắm kéo không ngừng gia tốc. Gia tốc, lại thêm nhanh. Rất nhanh, tử thể miễn cưỡng lại lần nữa nhảy vọt 2 lần, liền không có cách nào tiếp tục. Không gian đã bị hắc động vặn vẹo, vô pháp tuân theo bình thường bước nhảy không gian nguyên lý. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh tử thể Ngụy Hợp thấy hết thảy chung quanh, bắt đầu bị kéo dài. Tinh quang, tinh vân, phụ cận thiên thạch, xa xa tinh hà, toàn bộ đều như đất dẻo cao su. Bị kéo dài thành đoạn thẳng, Ngụy Hợp cảm giác mình thân thể cũng bắt đầu bị khổng lồ lực hút kéo dài. Hắn càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, cả người dần dần bị kéo thành mì sợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đi qua bao lâu thời gian. Bành, tử thể một thoáng chạm đất, Ngụy Hợp toàn bộ máu thịt, thân thể hung hăng đập vào một quả màu đen viên cầu mặt ngoài. Quảng cáo. Hắn tựa như ngây ngất đê mê, hoàn toàn bằng phẳng, kề sát ở hắc cầu bên trên, bị to lớn lực hút cưỡng ép đè ép đến so giấy còn mỏng. Đổi thành còn lại sinh vật, lúc này khẳng định đã sớm không có ý thức, nhưng Ngụy Hợp mạnh mẽ tiến hóa nguyên điền, tăng thêm linh năng phòng hộ tự thân. Thế mà lúc này còn có thể bảo trì tỉnh táo. Hắn nhìn về phía chung quanh, hắc cầu bốn phía bầu trời. Giống như là một cái to lớn vô cùng ống thủy tinh. Hắn tại đường ống dưới đáy. Chung quanh là vặn vẹo bị kéo dài đủ loại màu sắc rực rỡ đường cong. Không có thành hình bất luận cái gì. Chỉ có đoạn thẳng, vô số thải tuyến, hội tụ thành từ trên trời giáng xuống màu sắc rực rỡ thác nước chảy. Liên tục không ngừng rơi xuống. Sau đó nện ở hắc cầu mặt ngoài. Nện ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Toàn bộ hóa thành màu đen, tựa như màu sắc rực rỡ tia sáng mưa. Ngụy Hợp nỗ lực ngưng tụ ra một cái thân thể. Hắn linh năng không biết vì cái gì, nhận hắc động ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Tại vô cùng to lớn lực hút áp chế dưới, Ngụy Hợp cố gắng thật lâu mới đưa hết thảy máu thịt áp xúc ngưng tụ thành một cái 3 cm cao 1 cm rộng người tí hon màu đen. Dù sao chẳng qua là vóc dáng thể, có thể làm đến bước này đã là kỳ tích. Hắn cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Khôi phục thân thể sau, Ngụy Hợp chậm rãi từng bước một tại khu đen mặt ngoài dục dịch. Hắn lúc này kết cấu thân thể là tinh nguyên bên trong một loại kháng áp năng lực cực mạnh đơn giản sinh vật. Tinh số trùng sinh lý kết cấu vô cùng đơn giản, nhưng đặc thù kết cấu nhưng khả năng chống cự so những sinh vật khác mạnh hơn gấp mấy trăm lần trọng áp. Cho nên chúng nó thường thường có thể tại rất nhiều lực hút to lớn hoàn cảnh sinh tồn. Ngụy Hợp đã từng thôn phệ qua rất nhiều sao uyên tinh cầu. Trong đó có này loại giống loài. Tinh số trùng thực lực vô cùng yếu. Lực công kích cực nhỏ. Là tinh uyên chuỗi thức ăn nhất mang. Nhưng chính là này loại trong cùng nhất sinh vật. Thế mà tại lúc này về sau, giúp Ngụy Hợp một đại ân. Vô số tia sáng mưa không ngừng tại Ngụy Hợp bên người hạ xuống, ánh sáng nện rơi xuống đất, sau đó trực tiếp bị hấp thu tiến vào hắc cầu, không có bất kỳ cái gì bắn tung tóe, tựa như không thể đếm hết từ trên trời giáng xuống màu sắc rực rỡ thác nước. Ngụy Hợp bay về phía trước nhanh di chuyển, hắn lúc này lại lần nữa thử nghiệm khởi động chính mình trước đó con mắt màu tím. Quả nhiên, không có chút nào trì trệ. Màu tím huỳnh quang theo Ngụy Hợp trong đôi mắt oánh oánh sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút mặt đất. Sáng lạn kim quang cơ hồ muốn sáng lên mù hắn mắt. Quả nhiên chính là chỗ này. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút. Thân thể lại lần nữa biến hình. Hóa thành một đầu dài nhỏ vô cùng. Đầu còn có mũi khoan một dạng rác hút rắn. Sau đó hướng xuống vừa chui. Phốc. Hắc cầu mặt đất mạnh mẽ bị hắn chui ra một cái khe hở. Dung đi vào, áp lực cực lớn theo 4 phương 8 hướng chen đến. Ngụy Hợp cảm giác linh năng nhận áp lực càng lúc càng lớn. Hắn xuyên đến cũng càng ngày càng sâu. Không biết đi qua bao lâu. Ngay tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc. Phốc, đằng trước rỗng, hắn một đầu cắm đi vào. Mà cùng một thời gian, Ngụy Hợp tất cả máu thịt linh năng cấp tốc bị cưỡng ép áp xúc, ngưng tụ thành một đoàn. Sau đó một đoàn co nhỏ lại thành vì đỏ lên điểm. Phốc, điểm đỏ chung quanh khuếch tán ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt vầng sáng. Cùng màu xanh biếc mông nùng lục mang. Đó là tam túc kim ô cùng huyền vũ lực lượng. Màu vàng kim cùng ánh sáng màu xanh biếc bao vây lấy điểm đỏ. Lúc này đỏ điểm chúng Ngụy Hợp linh năng. Mới nhìn rõ ràng nơi này là địa phương nào. Hắn đang phiêu phù ở một tòa rộng lớn thuần trắng trong thần điện. Từng sợi to lớn nguyên thạch trụ đứng sừng sững hai bên. Hai bên mặt tường hiện lên hình quạt. Tựa như là bị dựng thẳng cắt thành hai mảnh con số 8. Ngay ngắn mà nghiêm mật. Trên vách tường điêu khắc lít nha lít nhít vô số người. Quái vật, tinh thần, ký hiệu, hoa văn. Chúng nó hình dáng khác nhau. Không có một cái nào là tái diễn. Tại Ngụy Hợp linh năng hóa thành tầm mắt nhìn chăm chú đi qua lúc. Hắn chỗ nhìn chăm chú cái kia một mảnh nhỏ vách tường giống. Tự động suy diễn dâng lên. Phảng phất tại chiếu lại đã từng đi qua thần thoại. Ngụy Hợp ánh mắt lược qua vách tường giống. Nhìn về phía trong thần điện chỗ. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cao đến trần nhà màu vàng kim điêu khắc. Một bộ không có đầu pho tượng. Nơi này. Là nơi nào? Ngụy Hợp chú ý tới. Pho tượng cổ bộ đứt gãy chỗ. Thoạt nhìn như là bị bạo lực mạnh mẽ vịn đoạn. Chung quanh mặt đất, cột đá, trên vách tường, cũng khắp nơi rõ ràng bị phá hư lưu lại vết thương. Hẳn là một chỗ di tích. Ngụy Hợp chậm rãi hướng phía pho tượng tới gần. Pho tượng kia thân mặc trường bào. Tay áo bồng bềnh, trên vai trên thân quấn quanh lấy ấn có thần bí ký hiệu hoa văn ám kim băng rua. Còn lại bộ phận cách ăn mặc, cùng Ngụy Hợp trước kia thấy qua đại nguyên đủ loại tượng thần rất là giống. Này chủng loại giống như phong cách, khiến cho hắn trong lúc nhất thời có loại trở lại đại nguyên ảo giác. Răng rắc, bỗng nhiên, ngay tại Ngụy Hợp tới gần pho tượng tới trình độ nhất định lúc. Không đầu pho tượng toàn thân run lên, quanh thân nứt ra vô số vết rạn, rơi xuống rất nhiều thạch bì. Nó hai tay chậm rãi động đậy, không có đầu cổ, hướng xuống nghiêng, tựa hồ là đang nhìn chăm chú Ngụy Hợp. Bành, bỗng nhiên, pho tượng cánh tay phải nhanh như tia chớp hướng phía Ngụy Hợp hung hăng nện xuống. Mặt đất đá vụn bắn tung tóe, sụp đổ nứt ra mảng lớn gạch đá. Ngụy Hợp biến thành điểm sáng cấp tốc né tránh, bay tới phía bên phải bên tường, kịp thời tránh đi này một cái công kích. Không có trao đổi, không có thần trí, không đầu pho tượng từng bước một dục dịch, lại lần nữa hướng phía Ngụy Hợp phất tay. Nó thực sự quá cao to, chẳng qua là đi đến mấy bước, liền có thể bắt kịp không ngừng đông tránh XZ Ngụy Hợp. Né tránh mấy lần về sau, Ngụy Hợp đột nhiên vây quanh một cây cột đá sau lưng. Oanh! Quảng cáo! Không đầu pho tượng một bàn tay nện ở trụ đá trung gian. Lực lượng khổng lồ tại chỗ liền đem cột đá chặn ngang nện đứt. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian bay đến còn lại cột đá phía sau. Theo không đầu pho tượng không ngừng đuổi theo. Cột đá một cây tiếp một cây không ngừng bị nện đoạn. Toàn bộ thần điện cũng bắt đầu đung đưa. Rất nhanh. Mãi đến cuối cùng một cây cột đá đứt gãy. Thần điện cuối cùng kịch liệt lay động. To lớn đá vụn bắt đầu từng khối hướng xuống đập xuống. Không đầu pho tượng còn muốn tiếp tục đuổi theo Ngụy Hợp. Lại bị phía trên lớn nhất khối đứt gãy nham thạch hung hăng đập trúng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Không đầu pho tượng tại chỗ ngã xuống đất. Dần dần bị dìm ngập tại dồn dập rơi xuống hòn đá nóc nhà bên trong. Một đạo mơ hồ kim quang hướng phía Ngụy Hợp bay bắn tới, trong nháy mắt dung nhập hắn điểm sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắc động bên ngoài, Ngụy Hợp bản thể tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tại hắn phía trước hắc động bỗng nhiên chậm rãi sáng lên. Vật lý trên ý nghĩa sáng lên, theo màu đen nhánh, dần dần phấn vỡ đi ra, hóa thành một bãi màu trắng cho cặn khối vụn. Một tia ánh sáng đỏ bay vụt tới, trong nháy mắt dung nhập Ngụy Hợp bản thể, đồng thời nương theo mà đến, còn có đại lượng tin tức trí nhớ, vừa mới tại trong hắc động, tử thể căn bản không có cách nào thời gian thực liên hệ bản thể. Vô số tin tức lại lần nữa tràn vào bản thể trong óc. Ngụy Hợp nhíu mày nhắm mắt, phi tốc chỉnh lý vừa mới có được đồ vật, sinh mệnh tiến trình, toàn người, chống chỗ vị cách. Trong tin tức bao hàm đồ vật rất nhiều, đồng thời lộn xộn vô cùng, phảng phất một cái trí nhớ đầy đủ bị ném tiến vào máy trộn bê tông bên trong một trận loạn quấy. Bên trong tiến thời gian hỗn loạn, tin tức tàn khuyết, cố gắng nửa ngày, Ngụy Hợp đem một bộ phận hoàn chỉnh xuyên kết hợp lại. Lại xem xét, trong đó đại ý là, cái tên này là đến từ toàn người siêu cổ đại cường giả. Bởi vì một lần thí nghiệm thất bại, chế tạo ra hắc động đem chính mình giam giữ tiến vào trong đó. Sau đó ở bên trong chờ đợi cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Cuối cùng dẫn đến tinh thần sụp đổ. Điên cuồng phát tiết về sau. Chính mình đem đầu mình vặn xuống. Tự sát thân vong. Này chút đều không phải là then chốt. Mấu chốt là, này cổ đại cường giả thí nghiệm nội dung. Cái này thí nghiệm vô cùng đặc thù. Tại siêu thời kỳ cổ đại, cơ hồ hết thảy toàn người tới độ cao nhất định, đều sẽ nếm thử bắt đầu cái này thí nghiệm. Mà này, cũng là dẫn đến toàn người cuối cùng hủy diệt sạch một trong những nguyên nhân. Ngụy Hợp tối tăm theo lấy được trong tin tức, đem thí nghiệm danh xưng nói ra. Thần quyền vị cách, nhảy vọt nghi thức, thần quyền vị cách, Ngụy Hợp trong óc chấn động. Chẳng lẽ liền là hắn vừa mới suy nghĩ cái kia? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.